ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1 chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hình như có trận MU đá lúc 11:30 với ai thì nó chẳng quan tâm, miễn là MU đá là nó sẽ coi thắng thua cô quan trọng. Có người xem thấy MU thua cô còn khả năng gỡ hoặc đá quá chán thì sẽ bỏ nghĩ xem, còn nó thì khác, đã xem là sẽ xem đến giây cuối cùng. Làm ở quán mà lòng cứ nôn nao cho hết giờ để đi coi MU đá. Hôm nay nhỏ thi tới quán hơi muộn, vẫn là phong cách đồ bình thường nhưng sexy. Có vẻ nhỏ thích mặc jean nhưng xăng lên đến giữa bắp chân thì phải. Mà cũng đúng, chân nhỏ dài mà, làm gì cô đi si. Làm việc chẳng để ý tới nhỏ làm gì, nào giờ nó vẫn vậy, chỉ thi thoảng nhìn nhỏ một cái rồi thôi. Khoảng 10 quán bắt đầu vắng khách, chắc nhỏ cũng tính về nên nó bước lại ngồi xuống. Nè, gì, tối rảnh hớp, vậy chút qua nhà đi. Làm gì, đi coi bóng đá khuya. Suy nghĩ hồi lâu nhỏ gật đầu, hình như đây là lần đầu tiên nó chủ động rủ nhỏ đi đâu đó. Chưa từng thấy ai lần đầu tiên hẹn con gái mà lại là rủ đi coi bóng đá giữa khuya như nó, và cũng chưa thấy ai chấp nhận như nhỏ. Đi làm tiếp đi rồi chút đi luôn. Quảng cáo, uống gì nửa hớp, nó đứng dậy đi vào trong lấy thêm một ly cam vắt thêm tí muối mang ra cho nhỏ rồi đi làm việc tiếp tục. 11 giờ quán đóng cửa. Nó xin ông Kha về trước 10 phút, nhìn nó ngạc nhiên vì đây là lần đầu nó xin về sớm. Mặt ổng giãn ra rồi chuyển sang cười gian gian, cuối cùng là cười ha hả khi liếc ra ngoài thấy nhỏ thì đang ngồi trên xe. Á, thằng này im im mà ghê bay. Đi si chú em cứ về. Há há, ông làm như ai cũng như ông cô bằng. Nó là nó rất vô tư và trong sáng nhé. Leo lên xe, nó chạy ào về nhà tắm, còn nhỏ thì ngồi im ngoài nghịch cái chậu cỏ ba la. Quên nói cái vụ hộp kem hôm trước. Cọ rửa sạch xong nhỏ bắt nó giữ cô đi si vứt. Tối hôm sau ở đâu tự nhiên chạy qua mang theo nào là đất và hai chậu toàn là cỏ ba la. Nhỏ đổ đất vào hộp kem, sau đó đập bỏ hai chậu kia để lấy cỏ ba lá đem qua trồng vào hộp kem. Xong xuôi ngồi ngắm nhìn cười tủm tỉm một mình, ít khi nào thấy đi si nhỏ cười. Nhỏ cũng rảnh, trồng xong chẳng chịu đem về nhà mà bắt nó phải chăm sóc mỗi ngày. Và nó càng rảnh hơn khi ngày nào cũng chăm chỉ tưới nước rồi canh giờ mang ra hứng nắng mới ghê chứ. GT, anh chị dùng gì? Nó chưa kịp trả lời nhỏ đã lên tiếng trước. Một cà phê cô đường với một nước ép cam nha. Ủa hốc bỏ muối hả? Trà tài lanh dữ, nó tinh uống si. Tin dâu chứ bộ, nhỏ tiếp viên mặc váy đỏ đẹp quá kìa. Trận đấu cũng bắt đầu. Nó say sưa theo dõi từng cái tên đã thuộc nằm lòng, nhìn bước chạy cũng biết là ai rồi, chẳng cần thằng BLV đầu bò lại nhảy mệt óc. Ghét nhất xem bóng đá mà nghe BLV của Việt Nam bình luận. Nó để ý, mắc cười nhất là cái vụ mỗi lần có pha nguy hiểm là có ít nhất vài anh làm bộ nhảy dựng tiếc nuối chỉ để quay ra sau nhìn nhỏ thi. MU ghi bàn, nó chẳng la hét ăn mừng như bất kỳ ai trong quán, nhỏ thi lại càng cô. Chỉ im lặng với bộ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình. Còn nó thi thoảng chỉ vỗ tay để bày tỏ cảm xúc, gương mặt nó cũng chẳng biểu lộ gì nhiều vì nó là vậy. Qua đến hiệp 2 DC khoảng 5 phút tự nhiên thấy vai nó hơi nặng nặng. Nhìn qua, suýt phì cười, chị hai nhà mình ngủ gục mất tiêu hồi nào hổng hay, hay tay đang nắm lấy bắp tay nó, đầu ngả lên vai. Mỉm cười, nó khẽ kéo ghế sát vào, lấy cái áo khoác đắp lên đôi chân của nhỏ rồi im lặng xem tiếp. Hết trận, nhỏ thì vẫn ngủ ngon lành, nó cũng chẳng nỡ đánh thức nhưng biết sao giờ. Khách đã về gần hết, chỉ còn một vài người khách quen ở lại để bàn luận, chém gió và tán tỉnh ba đứa tiếp viên. Nhỏ tiếp viên si, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên hồi này nhìn về phía nó lắc đầu cười tủm tỉm. Hết quê quá thôi về. Nó khẽ lay lay cái mũi nhỏ thi. Nè nè dậy đi, dậy về nè, ngủ xíu, dậy đi ngắt ta về hết rồi. Ghét, nó kéo tay nhỏ dậy đi thẳng ra lấy xe về. Vừa leo lên xe nhỏ đã dựa đầu luôn vào vai nó. Hết bó tay, mê ngủ đến thế là cùng. Nhưng khi nó vừa chạy xe đi thì nhỏ khẽ thì thầm. Lên cầu vượt xíu đi. Chi, thôi về ngủ đi. Cô, hích hốc buồn ngủ hả? Có, sao còn chưa chịu về? Cô thích, mặt đang ngủ mà cũng chẳng chịu bỏ cái giọng ngang chành nửa. Bó tay, nó đành chạy xe vòng lên cầu, dựng ngay chỗ cũ. Nó ngồi im lặng như lần trước, nhỏ xoay ngang qua, nắm lấy bắp tay nó, dựa đầu lên vai nhắm mắt im lặng. Từng hàng xe nối đuôi nhau phía dưới chân, nhìn về phía xa ánh đèn đường, những dãy đèn xe nối đuôi nhau tạo thành một con đường bằng ánh sáng kéo dài. Thiệt tình, chẳng biết nghĩ sao giữa khuya thế này lại có hai đứa rảnh ngồi ngắm cảnh, hứng sương trên cầu. Nó tựa cằm vào thành cầu, mắt nhìn xa xăm nghĩ rất nhiều về rất nhiều điều nó cô lý giải đi si. Nhất là tại sao, nhỏ lại chọn nó để quan tâm, một thằng kể cả nhìn nhỏ mà còn chẳng thèm nhìn nửa kia mà. Dòng suy nghĩ cứ miên man trải dài theo những dòng xe qua lại. Nhỏ ngủ ngon lành trên vai nó, ngốc thiệt tự nhiên về nhà ngủ cô chịu đòi lên đây cho đi si và cũng chỉ để ngủ gục trên vai nó. Con gái, thật khó hiểu, quảng cáo, cách chương.